Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 10, mờ mịt bảy cô. Chu Thất Cô từ Hoàng Cung ra, ánh trăng chính minh, nàng dứt khoát trực tiếp tiến về thành Bắc Tử Kim Sơn. Tiến Nguyên Phúc Cung trận pháp thủ ngự so Hoàng Thành mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Chu Thất Cô lúc này tâm thần có chút hoảng hốt, đang tìm người thời điểm, xúc động trong viện cấm pháp, kinh động đến Bành Vân Dực, nhưng Bành Vân Dực chỉ là tu vi kim đan, đã bị kinh động lại có thể thế nào, còn chưa kịp cảnh báo, liền bị Chu Thất Cô cầm xuống. Ngươi chính là Bành Vân Dực, ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào Nguyên Phúc Cung, ta là Chu Thất Thất. Người có tên cây có bóng, Chu Thất Thất danh hào sáng lên, Bành Vân Dực lập tức liền có một ít choáng váng. Chu Thất Cô cái này là ý gì? Chu Thất Cô nói, muốn hỏi thăm ngươi vấn đề, thật tốt trả lời vấn đề của ta không thương tổn ngươi. Bành Vân Dực cả giận, Thất Cô xuất thủ bắt người, đây là tra hỏi thái độ sao? Chu Thất Cô nói, ta không tổn thương ngươi, chỉ là sợ ngươi kinh động đến người bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, nếu như câu trả lời của ngươi không thể làm ta hài lòng, có lẽ ta thực sẽ làm bị thương ngươi. Bành Vân Dực hai mắt nhắm lại, Thất Cô có bản lĩnh liền giết ta. Vấn đề của ngươi, ta Bành Vân Dực không muốn trả lời. Chu Thất Cô cười cười, nói, ngươi đừng nói như vậy. Ta thật sự có nhưng có thể giết ngươi. Bành Vân Dực một nháy mắt cảm nhận được xâm nhập cốt tủy. Lạnh ý, kinh ngạc nhìn xem Chu Thất Cô. Không rõ ràng cho lắm. Chu Thất Cô nói, nghe nói Lê Đại Ẩn chết rồi. Trần Thiện Đạo không tại ứng thiên. Hắn tại ứng thiên ta cũng không có can đảm đi tìm hắn. Cho nên chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi thành thật trả lời ta. Thái hậu mất tích, cùng sư tổ ngươi có quan hệ sao? Bành Vân Dực trầm mặc một lát, từ Chu Thất Cô trong mắt nhìn thấy khiếp người hàn quang. Rốt cục mở miệng nói, ta không biết, ngươi không biết, sư tổ lúc ấy tính tình đại biến, đem lão sư ta cùng sư huynh phong cấm tại Tê Hà Sơn Môn. Không để bọn hắn xuống núi nửa bước, Nguyên Phúc Cung bị Chu Tiên Kiến phái binh chiếm. Ta mang theo các đệ tử đi Tê Hà Sơn khẩn cầu. Sư tổ cũng hờ hững. Đằng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta thật không biết. Khi ngươi hỏi một người, sư tổ của hắn có phải hay không hung thủ giết người lúc? Đối phương trả lời, không biết. Đây chính là thành ý 10 phần biểu hiện. Nhưng thành ý mặc dù đủ rồi, Chu Thất Cô vẫn như cũ không có thể tìm tới đáp án. Mặc dù trong lòng đã có khuynh hướng tính suy đoán, trong tay lại không có một chút chứng cứ. Cùng Bành Vân Dực đối mặt thật lâu, Chu Thất Cô thu hồi ánh mắt, giải khai Bành Vân Dực bị phong cấm kinh mạch, quay người liền ra Nguyên Phúc Cung, chỉ để lại nỗi lòng phức tạp tới cực điểm Bành Vân Dực. Ngơ ngác ngưỡng vọng đêm trăng, Chu Thất Cô rời đi Tử Kim Sơn về sau. Bước chân thả chậm, đi đến hồ Huyền Vũ một bên, nhìn qua nước hồ một trận mờ mịt, cũng không biết nên đi nơi nào. Mờ mịt sau khi, có lẽ lại thở dài một hơi, tính một cái thời gian, tựa hồ còn kịp tiến về Bạch Mi Cảng tiếp về mình nữ nhi. Trong Hoàng Cung Phủ Vũ trong viện, Trần Hồng một mực đang suy tư Chu Thất Cô hôm nay đêm nhập Hoàng Thành sự tình. Đem mình cùng nàng đối thoại lại ở trong lòng qua một lần. Tự giác không ngại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tổng không nỡ, khó khăn đợi đến hừng đông, cùng ti lễ giám đồng Liêu chào hỏi, liền xuất cung môn, chạy tới Kê Minh Quan. Trần Hồng là ti lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, cung bên trong số 1 đại nhân vật, càng là Triệu Phương trưởng tại đình nghị bên trong trọng yếu quân cờ. Hắn muốn gặp Triệu Phương trưởng, tự nhiên là lục sắc thông đạo. Cực kỳ đáng tiếc Triệu Phương trưởng không tại, bất quá cũng làm cho hắn gặp được Thường Thường tưởng niệm Tô Xuyên Dược. Hai người gặp mặt, thật là có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mặc dù tại rất nhiều trường hợp công khai hạ là có thể nhìn thấy, nhưng bí mật gặp gỡ lại là lần đầu. Giữa bọn hắn, thậm chí ngay cả phi phù phương thức liên lạc đều chưa từng có. Ngươi, sao lại tới đây? Ta, nhập tu hành, ta nghe nói. Hai người trầm mặc một lát, lại cũng không biết ứng làm như thế nào đem thoại đề tiến hành tiếp. Cách một hồi, Trần Hồng từ bỏ, lựa chọn trực tiếp đàm luận. Đêm qua, trưởng công chúa điện hạ vào cung, hỏi ta chuyện năm đó. Ân, liền là thái hậu mất tích sự tình. Ta nghe nàng ý tứ, tựa hồ đối với Triệu Phương trưởng có hoài nghi, liền ngay tại chỗ giải thích. Ta một đêm này đều không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định đem chuyện này nói cho Triệu Phương trưởng. Nghĩ mời Triệu Phương trưởng biết. Tô Xuyên Dược nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Trần Hồng giật mình. Làm sao? Tô Xuyên Dược chỉ nghiêng hậu phương Cảnh Dương lâu phương hướng. Trưởng công chúa tới, bất quá nàng không thấy lão sư. Sư nương tiếp đãi, chính bồi tiếp nàng nói chuyện. Cái này vốn là không có quan hệ gì với lão sư. Ngươi sợ cái gì? Trần Hồng nói, ta đây không phải lo lắng nha. Triệu Phương trưởng đi đâu? Tô Xuyên Dược nói, lão sư bế quan. Câu nói này tại Cảnh Dương trên lầu tiếp đãi Chu Thất cô Dung Nương cũng đồng dạng đang nói. Chí Nhiên bế quan, muốn tìm hiểu một chút công pháp. Hắn lâu dài bề bộn nhiều việc công việc vặt, thành thành thật thật ổn định lại tâm thần tu hành thời gian không nhiều. Lần này cũng coi như khó được. Triệu Nhiên, Phúc Tuệ song tu, chỉ là cực kỳ người thân cận mới biết được. Chu Thất cô lâu dài cùng Triệu Nhiên không có liên hệ, đồng dạng không biết. Dung Nương ngược lại cũng không phải tận lực giấu giếm, nàng biết Chu Thất cô cùng Triệu Nhiên ở giữa tỷ đệ quan hệ, chỉ bất quá giải thích quá mức phiền phức, nàng lười nhác giải thích, liền một câu nói như vậy hồ lộng qua. Chu Thất cô nhẹ gật đầu, cười nói, ta mới vừa biết cái này đệ đệ thời điểm, liền nhìn ra hắn tư chất cực kỳ cao, nhất là tại trận pháp nhất đạo cực có tâm đắc, coi như không thành thật tu hành, tiến cảnh cũng là cực nhanh, nếu là quả thật trung thực tu hành, sợ là muốn đem bên cạnh người đố kỵ chết. Dung Nương cũng cười, nói không chừng thật còn thành thật hơn tu hành, ngược lại không được, đều là người một nhà. Nói đùa ở giữa, Dung Nương hỏi Chu Thất cô tình huống. Chu Thất cô liền đem hải ngoại một chút chuyện lý thú nói. Trêu đến Dung Nương rất là hiếu kỳ. Nghe tỷ tỷ kiểu nói này, ta còn thực sự muốn đi trên biển đi dạo. Chu Thất cô nói, vậy cũng muốn nhà ngươi Chí Nhiên đồng ý mới tốt. Lại nói, ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải lôi kéo hắn cùng đi. Nhưng hắn bận rộn như vậy, đi như thế nào đến mở? Dung Nương hỏi, chính ta liền không thể đi sao? Ta đi theo tỷ tỷ đi Mây Tế đảo chơi hơn nửa năm. Tỷ tỷ không chào đón. Chu Thất cô nói, không phải không chào đón, nhưng người thật muốn mình đi, Chí Nhiên không được tìm ta liều mạng. Dung Nương không hiểu, vì cái gì? Chu Thất cô mỉm cười. Dung Nương lập tức tỉnh ngộ, không có vui cười, ngược lại buồn vô cớ. Hắn mới sẽ không đâu, nói muốn đưa bé đi. Hắn luôn nói các loại, chờ đem mấy ngày này bận bịu quá khứ. Nhưng ta nhìn hắn là càng ngày càng bận rộn, nơi đó có đến cùng thời điểm. Chính Chu Thất cô là có hài tử người, không nghĩ tới điểm kích thích Dung Nương. Đổi đề tài nói, đúng rồi. Lần này tới ứng thiên, cho người nhóm mang theo song tu hạng nghi. Ta tại hải ngoại nhiều năm, tin tức bế tắc, sinh mà kia 2 năm. Dương Thành lại không cho ta nhìn, Quân Sơn bút ký. Thẳng đến năm ngoái mới biết các ngươi thành thân. Hạ nghi chậm 3 năm, chớ có trách ta mới tốt. Nói, từ pháp khí chứa đồ bên trong đổ ra một vật tới.